Khí vũ trụ, chương 472, đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 472, đánh lén sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu. Một cái đột một thanh âm theo đại điện truyền ra bên ngoài ra chờ mọi người thấy gặp thời điểm, lại phát hiện trong đại điện gian không biết lúc nào đứng một gã nam tử. Ngũ Vũ Vương, chị Trần A đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Làm tiểu bố chính là nàng ác mộng, lúc trước nàng tại Ma Huyền Viễn cổ chiến trường đuổi giết Yến Huyên thời điểm, cũng là bởi vì Lam tiểu bố tại, nàng thiếu chút nữa bị giết. Cái này chỉ là bắt đầu, đã đến hư không đảo hỗn độn bí cảnh cửa vào thời điểm, nàng mới biết được Lam tiểu bố phát triển thật là nhanh. Lúc kia Lam tiểu bố muốn giết nàng, thực như ngắt chết một chỉ con sâu cái kiến. Theo ở sâu trong nội tâm, chị Trần A thật sự không muốn tiêu diệt Thang Tinh Tiên Đình, sau đó đương cái này chị Vũ Tiên Đình Vương. Kỳ thật tại đẳng cấp lâu sau khi mất tích có thể chiếm cứ Thang Tinh Tiên Đình thế lực không biết có bao nhiêu. Người khác vì cái gì không có động thủ, không chỉ nói người khác tựu là cùng nàng cùng đi hư không đảo tham gia hỗn độn bí cảnh tứ đế cung, bất cứ người nào đứng ra cũng có thể nhẹ nhõm chiếm cứ Thang Tinh Tiên Đình, hình như người ta không có một cái nào động thủ. Nguyên nhân mọi người trong nội tâm đều có sổ Thang Tinh Tiên Đình là Lam tiểu bố bảo kê. Chị Trần A tại cố gắng nghĩ đến, như thế nào đem chính mình theo chuyện này trong tận đại khả năng bỏ qua một bên, coi như là không cách nào triệt để bỏ qua một bên, nàng cũng muốn làm cho Lam tiểu bố biết rõ chính mình là bất đắc dĩ. Cũng không đợi nàng nói chuyện, một đạo ôm mang tựu phá toái hư không, đi theo một đạo cường hãn không gian khí thức bao phủ ở Lam tiểu bố. Mà cái kia một đạo ôm mang tựu là tại đây cường hãn không gian trong hơi thở đã tập trung vào Lam tiểu bố mi tâm. Chị Trần A ngốc trệ ở trong lúc nhất thời nàng thậm chí quên gọi lại tay cùng tiến lên đi ngăn cản, giờ khắc này trong đầu của nàng chỉ có trống rỗng. Cái này một đạo đánh lén, nàng với tư cách chị gia mạnh nhất tiên đế, há có thể không biết là ai làm hay sao? Đó là chị gia gia chủ chị ngang, đây là quên chị nhất sát là chết như thế nào sao? Đã từng tổ chức gia tộc hội nghị thời điểm, bị tuyển nhà trên chủ chị ngang tựu hăng hái mà nói. Cái kia Lam tiểu bố hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng càng lợi hại cái kia cũng chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Mà sư phụ hắn gần đây không hề tin tức, rất có thể là phi thăng bên trên thế giới rồi. Một cái tiên vương dựa vào hư không đại trận giết rất nhiều tiên đế, thậm chí làm cho phần đông tiên đình vương không dám nhúc nhích, cái này cũng chỉ có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu như không để cho hắn mấy ngày nay bố trí hư không khốn sát trận thời gian, hắn Lam tiểu bố còn có lợi hại như vậy. Cho nên quan điểm của ta là, một khi Lam tiểu bố hiện thân, lập tức tự động thủ giết hắn đi, không để cho hắn nửa điểm bày trận cơ hội. Tiên vương càng lợi hại, dù là có thể đối phó tiên tôn hậu kỳ, tại tiên đế trước mặt cũng chỉ có thể nằm sấp lấy. Chị ngang cái quan điểm này vậy mà đã nhận được phần đông chị gia trưởng lão nhận đồng, cái này làm cho chị Trần A rất sợ hãi. Nàng rất muốn quăng ra chị ngang người gia chủ này, thực lực của nàng tuy nhiên mạnh hơn chị ngang, có thể địa vị đã so giá chị ngang thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên làm tiên đình vương về sau, bởi vì một mực không dám động Thang Tinh tiên đình khung, cái này làm cho nàng trên căn bản là một cái người cô đơn, không có gì hữu lực giúp đỡ. Nàng cũng hoài nghi, nếu như không là vì nàng thực lực so giá trị ngang cường đại hơn nhiều, chị ngang nói không chừng lấy tựu không cho nàng làm cái này tiên đình vương, mà là một cước đạp nàng đã đi ra. Ở sâu trong nội tâm, chị Trần A thật đúng là không muốn làm cái này tiên đình vương. Nhưng nàng so với ai khác đều tinh tường, một khi nàng không làm cái này tiên đình vương, chị ra cái khác người làm tiên đình vương, cái kia cái thứ nhất muốn giết sạch đúng là Lam tiểu bố bằng hữu. Nếu thật làm như vậy rồi, chị ra đem lâm vào vực sâu không đáy, không còn có quay đầu lại chỗ trống. Vốn nàng còn muốn chậm rãi uốn nắn chị ngang nghĩ cách, không nghĩ tới nàng còn chưa uốn nắn, Lam tiểu bố tự xuất hiện, chị ngang thật đúng là lựa chọn động thủ. Nàng không biết chị ngang nghĩ cách đúng hay không, nàng chỉ biết một chút Lam tiểu bố tốt như vậy giết hội đến phiên hắn chị ngang tới giết. Mình mông tiên giới, so giá chị ngang thông minh cường đại người nhiều lắm, vì cái gì không thấy bọn họ giết Lam tiểu bố. Lam tiểu bố động cũng không có nhúc nhích, nghiền áp không gian tiên đế khí tức tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Sau đó Lam tiểu bố đột nhiên một quyền oanh ra, cái kia một đạo đã tiếp cận hắn ô mang tại một quyền này phía dưới hóa thành vô số toái điểm. Lam tiểu bố nhưng lại vừa xài bước trước, đưa tay tựu là một cái tát vỗ ra. Chị ngang cũng cảm giác được không gian không bao giờ nữa thuộc về hắn, hắn thật giống như đứng ở trong nhà của người khác, toàn thân cũng không được tự nhiên. Lam tiểu bố một quyền kêu anh ra đến cuồng bạo khí tức tuy nhiên không phải nhằm vào hắn, hắn y nguyên cảm giác được hô hấp gian nan. Đường Lam tiểu bố một cái tát kia đánh tới thời điểm chị ngang vậy mà không cách nào tránh né, trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi. Ba, một cái tát kia vỗ vào trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn nửa bên mặt cho đập thành hư vô, mà chị Ngang cũng tại cái này cường hãn lực lượng phía dưới bay rớt ra ngoài. Oanh, chị Ngang oanh tại chỗ ngồi của hắn bên cạnh, chỗ đó ngồi một gã nam tử trẻ tuổi. Biết rất rõ ràng không có lẽ nện vào con mình trên người, có thể hắn cũng không cách nào khống chế được thân thể của mình. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, phía sau hắn chị đề thân thể bị oanh liệt tại chỗ khí tuyệt. Cảm nhận được đan điền của mình cùng thức hải toàn bộ vỡ vụn, chị Ngang nội tâm một mảnh thê lương. Hắn giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chị Trân A không muốn giết bất kỳ một cái nào cùng Lam Tiểu Bố tương quan người, vì cái gì không muốn đến thăng tinh tiên đình. So về chị Trân A nói, Lam Tiểu Bố thực lực đâu chỉ tiên vương. Coi như là không cần bất luận cái gì trận đạo, người ta cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chị ra. Hảo hảo còn sống không được sao, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Lam Tiểu Bố lắc đầu, đi về hướng ngồi ở trên nhất thủ chị Trân A đã bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng ly khai chỗ ngồi, đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người. Ngũ Vũ Vương, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Hết thảy đều là cổ tư bắt buộc ta làm, nếu như không phải cổ tư ta tuyệt đối sẽ không đến thăng tinh tiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chị ra, một mực đều sinh tồn tại Nguyệt Kính tiên đình, coi như là muốn chiếm cứ tiên đình vương vị cũng không có khả năng nghĩ đến thăng tinh tiên đình. Chị ra người còn lại trong nội tâm đều là thấp thỏm lo âu, liền chiếm cứ Nguyệt Kính tiên đình vương vị lời nói cũng nói ra, có thể thấy được tại nơi này Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố trước mặt chị ra là nhiều nhỏ bé. Cũng thế chị ra hiện tại ngoại trừ chị Trân A, mạnh nhất có lẽ tựu là chị Ngang rồi, có thể chị Ngang đánh lén phía trước lại không đỡ ở Lam Tiểu Bố tùy ý một cái tát. Lam Tiểu Bố đi đến tiên đình vương chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Nếu như không phải ngươi không có đối với bằng hữu của ta động thủ, ngươi cho rằng ngươi, chị ra hiện tại vẫn tồn tại. Chị Trân A cùng chị ra hết thảy mọi người, giờ phút này đều là không dám lớn tiếng thở. Tại mười mấy hơi thở trước khi chị ra tất cả mọi người đối với chị Trân A thấp điều cùng không đạt được gì không hài lòng. Thậm chí cảm thấy được chị Trân A tuy nhiên là chị ra đệ nhất cường giả, lại không xứng ngồi ở chị ra sở kiến tiên đình vương vị bên trên. Mà ở cái này mười mấy hơi thở về sau, chị ra tất cả mọi người tại hối hận, không có việc gì tới đoạt cái gì thăng tiên đình vương vị A, giết thăng tiên đình người chị ra người đứng ra cho các ngươi mười hơi thời gian, mười hơi về sau, không có đứng ra cũng không cần đứng ra. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, sở hữu tại đại điện chị gia trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, tại đây không có giết thăng tinh tiên đình người tối đa không cao hơn 5 cái. Chị Trân A gặp thật lâu không có người đứng ra, lập tức nói. Chị Tầm, chị Ô Cung, chị Chí Viễn, chị Phương mấy người các ngươi đứng ra A, có thể chúng ta không có động thủ giết qua thăng tinh tiên đình người A, một gã nam tử sắc mặt tái nhợt đứng dậy, ngữ khí có chút sợ hãi. Chị Trân A thở dài. Ta biết rõ các ngươi không có giết qua thăng tinh tiên đình người, cho nên mới gọi các ngươi đứng ra. Chị Trân A khẳng định, nếu như tại mười hơi về sau không có người đứng ra, Lam Tiểu Bố hội toàn bộ giết sạch. Lam Tiểu Bố tàn nhẫn, nàng là tận mắt nhìn đến qua. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, đây là giải thích người còn lại đều là dính thăng tinh tiên đình huyết. Là, chị Trân A thật sâu hít vào một hơi, nàng biết rõ, hôm nay một cái trả lời không tốt chị ra sẽ triệt để tiêu tán. Các ngươi bốn cái, đi đem sở hữu bị ngươi chị ra nhốt người phóng xuất. Lam Tiểu Bố đối với bị chị Trân A kêu đi ra bốn người nói ra. Là, bốn người sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào chị Trân A trên người. Nói đi, lúc trước ma huyền tiên vực cái kia miếng thiên cương trận kỳ tại trong tay ai? Chị Trân A vội vàng kính cẩn nói ra. Tại cổ tư trong tay cổ tư nói sau lưng của hắn có một thần nhân, hơn nữa đã mang đến thần nhân cường đại niệm ký. Hắn tại biết rõ ngươi cùng thăng tinh tiên đình quan hệ về sau yêu cầu ta chị ra nhất định phải chiếm cứ thăng tinh tiên đình. Chỉ cần ta chị ra chiếm cứ thăng tinh tiên đình, hắn sẽ ở ngàn năm ở trong, để cho ta chị ra nhiều ra trăm tên tiên đế. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể để cho ta chị ra người bước vào thần giới. Lam Tiểu Bố cười lạnh, lớn như thế bổn sự, như thế nào chính mình không đi thần giới. Nói tiếp đi xuống đi, là, chị Trân A tiếp tục nói. Cái kia thần nhân bị người giam cầm tu vi áp chế rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần tu sĩ tinh huyết tế điện mới có thể phục hồi tư tư. Cho nên hắn để cho ta khống chế thế giới tu sĩ, sau đó thời gian dần qua vì hắn khôi phục. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đây là thật, bởi vì hắn tại ma huyền tiên đáy cốc thời điểm ngu xúc tự tế hiến qua máu tươi. Bất quá luân hồi oa bị hắn lấy ra rồi, cái này tế hiến máu tươi là thông qua phương thức gì bị cổ tư sau lưng người kia đạt được. khống chế thế giới, Tô Sĩ, khẩu khí thật lớn. Lam Tiểu Bố nói ra, nói như vậy, ngươi trị gia chiếm lấy Thăng Tinh Tiên Đình chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn có bước thứ hai cùng bước thứ ba a, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ Ma Huyền Tiên Vực. Lam Tiểu Bố đối với những cái thứ này rất là khó chịu, tựu như tịch thần cốc bình thường, động một chút lại luyện hóa một cái tiên vực khống chế thế giới, Tô Sĩ máu huyết. Tịch thần cốc như thế gia châu, còn không phải bị hắn cho diệt sạch sẽ. Chị Trân A sợ hãi nói ra, đích thật là như thế, bất quá ta một mực đều không có chính thức đồng ý, ngươi theo của ta sở tác sở vi cũng có thể thấy được. Động tác của ta, không phải muốn chiếm cứ toàn bộ Ma Huyền Tiên Vực cách làm. Đáng tiếc thực lực của ta thấp kém, căn bản là không cách nào phản kháng, ta biết rõ ngươi khẳng định trở lại, cho nên ta chỉ có thể ở chờ ngươi. Ngươi nói đem ngươi thiên cương trận kỳ cho cổ tư, có thể ta tại cổ tư trong giới chỉ không có tìm được. Lam Tiểu Bố lần nữa hỏi, hắn đã xem xét qua cổ tư chiếc nhẫn, thứ tốt hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng không có thiên cương trận kỳ. A chị Trần A kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố, cổ tư chiếc nhẫn. Đây là giải thích cổ tư bị Lam Tiểu Bố bắt được. Bằng không mà nói như thế nào hắn chiếc nhẫn. Bất quá nàng rất nhanh tự kịp phản ứng, nàng hiện tại muốn không phải là những này, mà là chị gia có thể không sinh tồn vấn đề. Cách chương.